99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 558. Muốn tìm giống mụ mụ một dạng nữ nhân. Tốt a, miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích này. Trình U vừa đem máy hút sữa đặt ở trên ngực, quả nhiên ra sữa. Đại đại thở dài một hơi, rất nhanh liền chứa nửa bình. Tô Thiên Từ nhẹ nhàng cho bảo bảo uy đi qua. Tiểu chút chít sốt cục đừng khóc. Đỏ lên gương mặt nắm tay nhỏ nắm. Dùng sức hút lấy sữa. Cha mẹ ngươi không phải nói muốn đi qua sao? Dung Duệ đâu? Đi nơi nào? Liền lưu một mình ngươi. Bọn họ còn chưa tới đây. Tối hôm qua hơn nửa đêm nước ối mới phá. Dung Duệ đã gọi điện thoại cho bọn họ. Dung Duệ mua cho ta cơm đi. Còn chưa có trở lại đâu. Trình U cảm giác Tô Thiên Từ chính là một trận mưa đúng lúc. Hai mắt nhìn xem cái kia nửa bình sữa sẽ phải bị tiểu chút chít uống xong. Trình U âm thầm tắc lưỡi. Nói ra, vật nhỏ này có thể ăn như vậy à, Tô Thiên Từ cười. Tiểu hài tử uống nhiều điểm chứng minh thân thể khỏe mạnh. Lại làm điểm tới, đem bình sữa mở ra về sau. Bảo bảo ô ô một tiếng, nhưng là cũng không khóc được. Tới lui tay nhỏ cánh tay, con mắt nửa nhắm nửa mở, mềm nhũn nhu nhu bộ dáng, vô cùng khả ái. Tô Thiên Từ đùa lấy tiểu chút chít, nói ra, về sau cho nhà chúng ta đại tô làm vợ đi. Thật là dễ nhìn, nhà các ngươi đại tô ánh mắt cao đến vô cùng. Đoạn thời gian trước ta không phải hỏi hắn thích gì loại hình nữ hài tử nha. Còn hỏi hắn có hay không tại trong vườn trẻ có coi trọng tiểu muội muội. Người đoán hắn nói cái gì? Cái gì? Nâng lên nhà mình con trai. Tô Thiên Từ trên mặt cười liền không thể che hết. Dương mắt nhìn về phía nàng. Trình U còn chưa nói. Trước hết cười. Hắn nói. Tìm cái gì tiểu muội muội? Một cái nhị tô đã rất phiền. Muốn tìm liền muốn tìm giống mụ mụ một dạng nữ nhân. Nghe nói. Song Ngọc cũng nở nụ cười. Tô Thiên Từ chính muốn nói gì? Cửa phòng bệnh đã bị mở ra. Dung Duệ mang theo một cái tinh xảo hộp giấy đi tới. Trông thấy Tô Thiên Từ hơi kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Hôm nay công ty thong thả. Bận bịu a, ta đều ném cho ta tiểu thúc. Chuẩn bị đi tiếp hài tử tan học. Nhìn một chút đồng hồ. Tốt rồi, thời gian không sai biệt lắm. Ta phải đi đón hài tử. Hài tử trả lại cho ngươi. Dung Duệ cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận. Tiểu chút chít mềm nhũn. Dung Duệ ôm ở trong tay. Trong lòng ngăn không được mà run rẩy, sợ bị ngã. Nhưng là trên mặt cười. Lại là làm sao cũng không thể che hết. Thoạt nhìn có chút ngây ngô. Tô Thiên Từ trông thấy hắn bộ dáng này. Vô ý thức liền nghĩ đến Lệ Tư Thừa biết rõ nàng hoài là xong bao thời điểm. Biểu tình kia thần thái. Rõ mồn một trước mắt. Giống như một đồ đần một dạng. Ánh mắt có chút thu vào. Tô Thiên Từ trong mắt từng có hâm mộ. Hướng về phía Trình U khoát tay áo. Đi rồi. Cẩn thận một chút. Mặt trời nhỏ nhà trẻ. Đủ mọi màu sắc trong công viên nhỏ. Có hài tử chạy tới chạy lui. Ba năm cái ba bốn tuổi tiểu nữ hài vây ở cùng nhau. Tại chính trong bồn cắt đập hạt cát. Trong đó một cái. Ăn mặc màu hồng phấn công chúa bồng bồng quần lụa mỏng. Phanh một đôi tiểu chân ngồi ở trong bồn cát. Trên mặt dính lấy hạt cát. Dáng dấp trắng nõn nà. Một đôi đại đại mắt hạnh. Lớn lên mà nồng vểnh lên lông mi. Gương mặt mũm mĩm hồng hồng. Môi nhỏ nhi sung mãn mà xinh đẹp. Tóc bị chải thành một cái đuôi ngựa. Có tinh tế nho nhỏ màu sáng tóc chạy ra. Gió thổi qua. Theo nhẹ nhàng lắc lư. Giờ phút này chính cầm muỗng nhỏ. Nắm một cái búp bê. Ôn nhu tràn ngập tình thương của mẹ nói. Đến, mụ mụ cho ngươi ăn ăn cơm. A, lão sư trẻ tuổi đi tới. Quát lên, Lệ Giản Khiêm, Lệ Giản Duyệt, có người tới đón các ngươi rồi. A, mụ mụ đến rồi. Điềm điềm nhu nhu thanh âm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.